ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 215, ngày xưa có một vị vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi mẹ anh ta đến cuối cùng cũng thoát ra được, không kịp thở phào, Bạch Hiền trong đầu hồi tưởng lại những thông tin vừa thu thập được. Những người này phần lớn đều là thân nhân của các thủy thủ Ó Giàng. Mối quan hệ giữa những thủy thủ này không như họ tưởng là không thể hòa hợp, và gia đình họ cũng không có sự bài xích hay đối đầu rõ ràng nào thật vậy. Sóng gió trên biển khó mà đoán trước, nguy cơ có thể ập đến bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến vô số người và tâm hồn. Việc cãi vã hay đối đầu vì những chuyện thường ngày thật sự là điều quá ngốc nghếch. Vậy là, nhóm Bạch Hiền vui vẻ chạy đến nhà bà dì để làm khách. Vừa bước vào, họ đã thấy trong nhà bốc lên vô số khói, và có thể nghe thấy bên trong có người ho sặc sụa. Đám Bạch Hiền đều giật mình, nhưng khi nhìn sang bà dì, họ thấy trên mặt bà có chút bực mình và tức giận. Lô ca, lại mang lửa vào trong nhà hả? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi mà không được. Một chàng trai tóc nâu, khoảng tuổi thanh thiếu niên, từ trong làn khói lao ra, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng mỏng và quần short jean, cũng nhăn nheo, có vẻ đã mặc rất lâu. Cơ bắp trên cánh tay và bắp chân của cậu ta rất rõ ràng là đã từng rèn luyện qua. Cậu ta còn cầm một cây gỗ đang cháy, tự tin và không phục nói. Trên trần nhà sắp lùng thành một cái lỗ rồi đó mẹ ơi. Nếu không nướng một chút thì tối làm sao mà ngủ được. Bây giờ nướng xong còn có thời gian để khói bay đi nữa. Bà dì không quan tâm đến lý do của cậu, cầm lấy cái chổi bên cạnh và đi tới đánh cho một trận. Nhanh chóng làm bay khói đi rồi đi bắt cá, chưa có khách, phải bắt được con ngon. Luca tránh né sự quan tâm từ mẹ, bực bội, trên mặt còn có chút không phục. Biết rồi, khi ngẩng đầu lên, cậu thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nhóm Bạch Hiền, cậu cười khúc khích, có chút ngại ngùng. Tôi vừa nướng nhà, đừng lo, sẽ không cháy đâu. Gió biển lớn, không khí cũng rất ẩm ướt. Họ không chọn xây nhà bằng gạch, xi măng mà lựa chọn cấu trúc nhà gỗ hai tầng để tiện cho việc sống và di chuyển. Tầng dưới nuôi vài thùng cá hoặc ma thú, tầng trên mới là nơi họ sinh sống và tiếp khách. Trước cửa có một khoảng đất nhỏ đặt bàn ghế, mọi thứ ăn uống đều diễn ra ngoài trời. Khi nhà gỗ ẩm ướt, họ sẽ dùng lửa để xua tan độ ẩm. Nhưng cách nướng trong phòng thì phức tạp hơn, chủ yếu là mỗi người tự khám phá ra, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ gây ra khói mù mịt trong nhà. Đám Bạch Hiền nhìn chàng trai tuổi thanh thiếu niên này, rất thành thạo mở một thùng nước ở tầng dưới, từ trong đó lấy ra một con cá dài hơn cả cánh tay, đập vào một viên đá lớn bên cạnh, làm cho cá ngất đi, sau đó rất thành thạo mổ cá, xẻ thịt và chặt xương. Đám Bạch Hiền có cảm giác phức tạp. Nhìn vậy chắc chắn cậu thiếu niên này đã làm nhiều, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu, không quá 15 tuổi, có lẽ người dân nơi đây từ nhỏ đã quen với việc này và có được kỹ năng này. Họ ban đầu không định nghỉ ngơi ở đây, nhưng bà dì nhiệt tình không thể từ chối, nhất định kéo họ lại ăn một bữa trưa, rồi mới để Luca dẫn họ đi tìm thuyền. Đi cẩn thận nhé, hình như lần này những đứa trẻ đi biển cầu nguyện sẽ theo biển cả, si con không được phép lên thuyền, nghe chưa? Bà dì nghiêm túc cảnh báo Luca, do hai ngày trước có sóng thần, lần cầu nguyện ở tề ngư thôn này bị hoãn hai ngày mới tiếp tục. Mặt Luca không kiên nhẫn, biết rồi, rồi quay đầu dẫn theo bọn họ đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ tôi thì lúc nào cũng thế, cái gì cũng phải nói một câu, sợ tôi lỡ tay rơi xuống biển, mà tôi lớn lên ở ven biển mà. Cậu lẩm bẩm phàn nàn, Bạch Hiền khẽ cười một tiếng. Cũng nhỏ giọng nói với cậu. Nhưng mà người ta bảo phần lớn những người chết đuối đều biết bơi đấy. Cho dù là những người lướt sóng giỏi cũng phải cẩn thận với sự thay đổi của sóng chứ. Trên bàn, Luca đã quen với bọn họ rồi. Nghe vậy, cậu cũng biết lời mình nói không ổn, hơi ngượng ngùng quay đầu đi. Được rồi, tôi biết rồi. Cái tự trọng của thằng nhóc này cũng khá cao. Bạch Hiền xoa đầu cậu nhóc một cái. Khi địa hình xung quanh trở nên thấp và bằng phẳng, trước mắt không còn là con đường như trong làng nữa, mà là một vùng cát lớn. Trên cát có đủ loại xương cá, vỏ sò, cùng với nhiều thủy thủ nằm nghỉ ngơi bên đống lửa. Mùi tanh của cá biển tràn ngập trong mũi, hơi khó chịu. Những thủy thủ này không mấy muốn để ý đến họ, nhắm mắt dựa vào đá không nhúc nhích. Luca cẩn thận dẫn họ băng qua vùng cát này, đến gần bến tàu. Ngay lập tức, vài chiếc tàu lớn xuất hiện trước mắt họ. Cánh buồm lớn trên con tàu chính rũ xuống thành một đống trên cột cờ, trông có vẻ nặng nề, không khó để tưởng tượng khi nó được dương lên sẽ có vẻ kiêu hãnh như thế nào. Trên tàu ngoài boong đầu tiên, còn có 3 tầng kiến trúc, dùng để cho thủy thủ nghỉ ngơi. Nhưng những chiếc tàu xung quanh thì không có đãi ngộ tốt như vậy, có vẻ như chúng có nhiệm vụ canh gác và tấn công. Vì vậy, thủy thủ và thuyền viên của họ cũng không có quyền nghỉ ngơi, chỉ có thể chen chúc trên boong. Mắt thường có thể thấy trên đó có nhiều thiết bị lớn và vũ khí được buộc chặt. Toàn bộ khu cảng bị tàu thuyền chiếm đóng, chật chội đến nỗi không thể nhìn thấy cảnh biển. Trên bến có vài người trong giáo hội, đang dẫn theo một nhóm trẻ con cao khoảng bằng nhau đứng xếp hàng. Có vẻ như đây là nhóm trẻ cần được cầu nguyện. Luca dẫn họ đến bên bến, ngẩng đầu hỏi, mọi người có định tự mình đi giao lưu hợp tác, hay đã có người quen đồng ý dẫn mọi người đi rồi? Họ làm gì có người quen nào dẫn đi chứ? Đường Ninh nhíu mày, cần gì để tìm người lên tàu? Mọi người phải nộp phí vé tàu, và còn phải thỏa thuận với thuyền trưởng về tỷ lệ phân công nhiệm vụ của mọi người ở đây. À, thuyền trưởng là người thường dẫn đội ra khơi, nhưng lần này có lẽ thuyền trưởng sẽ tự mình dẫn người, vì phải dẫn theo trẻ con, tôi sẽ dẫn các bạn qua đó nhé. Luca đá nhẹ vào vỏ sò dưới chân. Được, nhưng khi họ đến bên bến, chuẩn bị lên tàu tìm người, thì bỗng nhiên có tiếng gọi từ phía sau. Này, quay lại nhìn, đúng là Martin. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau một cách lén lút. Theo cách nói hiện tại, con tàu dẫn người cầu nguyện lần này là tàu của thuyền trưởng. Martin là người của phá lão đại, sao lại đến đây được? Martin lại tò mò tiến lại hỏi, các bạn chuẩn bị ra khơi à? Đường Ninh gật đầu. Còn anh, sao anh lại ở đây? Giọng hắn rất bình thản. Martin cũng vậy, anh ta nâng cằm lên. Chúng tôi có hợp tác với thuyền trưởng, lão đại cử tôi đến giao nhiệm vụ, lần này tôi cũng phải dẫn người cùng ra khơi nữa. À đúng rồi, các bạn lên tàu cần nộp phí đúng không? Ủa không cần đâu, cùng đội với tôi thì tốt rồi, thuyền trưởng sẽ nể mặt tôi. Trong câu nói có rất nhiều vấn đề, nhưng bọn họ nhất thời không nghĩ ra lời từ chối nào, chỉ đành nửa miễn cưỡng nửa chấp nhận. Vậy thì cảm ơn anh, Martin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi lên tàu, nhóm Bạch Hiền đã gửi cho Luca một ít đồ ăn và vật dụng từ các hành tinh khác. Luca mở to mắt, vội vàng xua tay bảo không cần. Bạch Quỳnh kéo cậu nhóc lại, nhét đồ vào tay, sau đó rất vui vẻ nói. Cậu trai, tôi rất tin tưởng cậu. Biết đâu khi chúng tôi trở về, cậu còn phải đãi chúng tôi nữa đấy. Luca hiếm khi nhận được sự khẳng định từ người khác nên lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn cứng miệng nói. Được, tôi sẽ chuẩn bị đồ đạc cho mọi người. Khi lên tàu, Bạch Hiền đi đến bên cạnh anh trai mình, mặt mày đùa cợt. Anh nhìn cậu ta có gì tốt? Có phải nhìn cậu ta giống như anh hồi nhỏ bị mẹ đánh không? Nhìn thấy vẻ mặt kiên cường và nhiệt tình của Luca, giống hệt như Bạch Nhị ca hồi nhỏ, Bạch Hiền không nhịn được cười, Bạch Quỳnh cũng không chút ngượng ngùng, còn thở dài vuốt tóc. Ôi, già rồi, hiện giờ anh đã chững chạc rồi. Thấy cậu ta vô tư vô lo như vậy, thật nhớ hồi xưa. Bọn họ ở bên cạnh lập tức cười phá lên. Martin dường như cũng đang cố nhịn cười nhưng không nói gì. Sau khi dẫn họ lên chiếc thuyền lớn, anh ta đã gặp một người đàn ông trung niên ngồi ở mũi thuyền. Trông có vẻ lớn tuổi hơn cả lão đại. Trên mặt ông ta cũng có râu, nhưng không dài như lão đại. Chỉ hơi rủ xuống với vài sợi hoa râm. Khuôn mặt đầy dấu vết bị gió biển xâm hại, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Thấy người đến, ông ta đặt điếu thuốc lá xuống. Người của cậu, giọng ông ta cũng khàn khàn, có vẻ như đây là đặc trưng của người sống ven biển. Martin rất lịch sự với ông ta, thậm chí còn có chút tôn trọng, như khi gặp phá lão đại, hắn hơi cúi người một chút. Hải đầu, không phải, đây là người đến làm nhiệm vụ, vừa hay quen biết, định dẫn họ đi. Ánh mắt sắc bén của hải đầu quét qua họ, sau đó lại cầm điếu thuốc lên hút. Ở trên cùng còn chỗ. Người cậu tự đưa đến, tự dẫn theo, đừng phá hoại là được. Đặc biệt lần này còn dẫn theo không ít trẻ con. Ông ta không nói hết câu, nhưng nhóm Bạch Hiền đều thầm bổ sung trong lòng. Martin rõ ràng cũng nghĩ như vậy, nở một nụ cười. Được, cảm ơn hải đầu, đi thôi, tìm cho các cậu một chỗ. Họ trực tiếp lên tầng cao nhất của khoang thuyền, trên đường gặp không ít thủy thủ. Dường như họ cũng rất quen Martin, đều chào hỏi anh ta. Martin, dẫn người đến à? Chỉ còn 2 phòng thôi, đủ không? Một thủy thủ, có lẽ là người phụ trách quản lý phòng, thấy người liền nhắc nhở. Martin do dự quay đầu nhìn về phía nhóm Đường Ninh lập tức nói. Đủ, ra ngoài không có chuyện gì mà phải yếu đuối như vậy. Martin tỏ ra có chút áy náy với họ. Xin lỗi, không ngờ lần này người đông quá. Không sao, có chỗ ngủ là tốt rồi. Chu Ngạn không để tâm nói, nhận được sự đồng tình từ thủy thủ. Đúng vậy, có khi có chỗ cũng không ngủ yên đâu. Các cậu đông như vậy, tôi sẽ mang thêm 2 cái chăn đến cho các cậu. Nhóm Đường Ninh lập tức bày tỏ cảm ơn, thủy thủ chỉ phất tay không để tâm. Tác giả có lời muốn nói, Martin là nhân vật quan trọng, nên tỷ lệ xuất hiện của anh ta khá cao. Tất nhiên, nhân vật nhân ngư nhỏ kia cũng xuất hiện nhiều. Tôi đã định rằng chỉ có những nhân ngư trưởng thành, dòng máu đủ thuần khiết mới có trí thông minh cao cấp, có thể nói tiếng người. Vì vậy sau này sẽ có hải thần và nhân ngư xuất hiện. Mọi người không cần quá bất ngờ. He he he JPG, cách chương.